Bữa sáng gỡ, bữa sáng gỡ gì? Mắt tai mũi lưỡi thân và bảy. Chứ không phải là cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc, cửa trên, cửa dưới nha. Tính này cũng là 6 cửa. Đông, tây, nam, bắc, trên, dưới là 6 cửa. Một trong 6 cửa trợ giúp cho một sanh nhập thiện, chưa cho quả, có cơ hội cho quả. Chấm. Một, thiện nghiệp sanh lên trong phần tử. Có sức mạnh. Trợ giúp cho sanh nghiệp thiện. Đang cho quả. Trợ giúp cho sanh nghiệp thiện đang cho quả, được tăng trưởng viên mãn, được tăng trưởng viên mãn trong bảy. Như được sinh làm người, như được sinh làm người, là người thuộc dòng dõi cao sang. Người sanh lên người thuộc người dòng dõi cao xe, con của bộ trưởng, con của thượng thư rồi đó, con còn con của vua á, con của hoàng hậu á, nếu như nó không có được cái thiện nghiệp này mạnh, nó cũng có lợi một thiện nghiệp, nhưng mà được lợi thiện nghiệp làm cà lơ phúc bơ á, làm cà lơ phúc bơ đó là thấy người ta bỏ tiền cho thùng phước tiền, mình cũng bỏ tiền cho thùng phước tiền mà không có nắm bắt gì hết, thì cái nghiệp này lúc cận tử thấy mình cũng đang bỏ vô trong cái tiền trong thùng phước tiền á, rồi cái nghiệp này nó cũng sẽ trợ giúp cho sanh nghiệp hiện đang cho quả trong quá khứ, đang cho quả. Nhưng cái thiện nghiệp làm đất cà lơ búp bơ này đó, làm cho đấy có làm cho gần coi như theo cái mô đen đó, theo cái người ta bắt người ta làm sao bắt chước làm vậy đó, không hiểu vậy đó, thì nó cũng cho làm người, cái thiện nghiệp kia nên cho làm người, thì cái thiện nghiệp này nó trợ giúp nó cho làm người, nhưng mà người ở xứ chắc cà đao chẳng hạn, vậy ở vùng sâu vùng xa, người của những dân tộc thiểu số chẳng hạn, vậy thì cái cơ sở vật chất của những người dân tộc thiểu số không thể bằng cái cơ sở vật chất của người thành phố à. Rồi cái sinh ra thì đứa bé nó có thể bị thiếu thuốc, nó thiếu những cái chăm sóc, nó thiếu những cái phương tiện vật chất để mà nó được đầy đủ, nó thua nhiều hay vậy, mình thua với so với đứa trẻ trong thành phố, mà đứa trẻ trong thành phố con của người đi bán ve chai, con của người đi bán vé số thì nó không bằng con của những người có công ăn việc làm, con của người có công ăn việc làm cũng không có thể bằng là con của những cái thương gia giàu có, con những thương gia giàu có cũng chưa chắc là bằng con của những cán bộ của quan chức, rồi quan chức càng cao thì đứa bé nó càng có nhiều tiện nghi hơn, thì cái đó tất cả do tới cái nghiệp thiện nó sẽ tạo giúp tùy theo sức mạnh của nghiệp thiện đó. Nghiệp thiện ít thì nó sẽ trợ giúp ít thôi, nhưng mà điều cái trợ, nhưng mà cái tối thiểu của tôi nói đó là ngũ quan đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân đầy đủ. Còn nếu như bị một chướng nghiệp thiện sanh vô nó mạnh quá, nó ác đi, thì đứa bé này nó sẽ có tật nguyền ở trong bào thai, cái te trong bụng mẹ mà ta gọi là có tật bẩm sinh, Thì khoa học nó nói đó là có tầng bẩm sinh do biến đổi gen gì đó, nhưng mà trong Phật giáo thì nhìn đó là do tác động của nghiệp trong quá khứ làm ra hay trong hiện tại làm ra, nó là như vậy. Như tuy sinh được làm người nhưng lại là người thuộc dòng dõi cao xa. 7. Sinh được làm thiên nhân, sinh được làm thiên nhân, là thiên nhân, là thiên nhân có quy lực, nhưng cũng sanh làm chư thiên nghe, làm vị thiên nghe, nhưng mà đôi khi vị thiên quen biết rét rồi cổng rào ở trên cõi trời cũng có nhiều dạng chư thiên, không phải chư thiên là cũng sướng đâu. Cho nên mơ làm việc mà mơ trên đó mà sanh lên mà cứ không đủ ấy. Đây là cái như tọa thiên cung đây, ví dụ như tọa thiên cung này đẹp nè, đẹp như cây thông vậy đó. Đây là cái khu nguyên của thiên cung nó rộng như này. Về cái cổng thanh được làm chi thiên, nhưng mà chi thiên ở ngoài này nè, ở vòng ngoài nè, không bị cho tọa lâu đài đâu, ở vòng ngoài nè. Và công việc của ông thiên nhân này hoặc là bà thiên nữ này là quét rác cũng đẹp, nó cũng có sang trọng đấy, nhưng mà phải đi quét rác. Còn thì nghiệp mạnh hơn thì được sanh vô trong này, sanh vô trong nhà, ví dụ sanh vô trong cái nhà bếp thì lúc đó làm thiên nữ nấu ăn. Rồi hoặc là nếu mà tốt nữa, cái phước lớn nữa thì sanh vô trong cái phòng khách, phòng khách là thiên nữ này là có nhiệm vụ quét dọn phòng khách theo mà nó tốt hơn. Rồi tốt hơn nữa nó sanh vô trong cái phòng của vị thiên chủ, nên sanh trong phòng của vị thiên chủ này nó có hai cách. Một là trên giường của ông thiên chủ, hai là ngoài này. Nếu không phải sanh trên giường ông thiên chủ thì cái cô thiên nữ này sẽ là cái người bồi phòng, mỗi ngày quét dọn cái phòng đó cho sạch sẽ, lau dọn sạch sẽ thôi, bồi phòng. Còn sanh trên giường của ông này sẽ là vợ của ông thiên nữ này, vợ mà vợ tránh á, như gọi là thiên cung chủ, thiên cung chủ, nữ thiên cung chủ. Rồi có phước lớn nữa, phước lớn nữa thì sanh ra ở cái đầu gối của ông thiên chủ này, nên sanh ở đầu gối là cái gì, người con. Quả là con trai con gái thì không biết, nhưng mà sanh được rồi. Nó nói là những cách sanh ở cõi thiên giới như vậy. Cho nên cũng là được làm chư thiên, nhưng mà nếu như cái quả yếu, cái thiện nghiệp không mạnh, tức là cái thiện nghiệp mà lớn thì có lớn mà không đủ. Ví dụ như có thể là gặp những vị thánh A La Hán, đảnh lễ, đảnh lễ vị thánh A La Hán này, mà không có đủ tâm tư thì sanh lên cũng làm chư thiên, cũng có quy lực vậy, nhưng mà quy lực thấp, cái hào quang thấp. Rồi cũng đảnh lễ ông vị thánh, ví dụ như cái người đảnh lễ vị thánh Hữu Học thì hào quang ít hơn. Người đảnh lễ vậy A La Hán thì hào quang mạnh hơn. Còn như mà đảnh lễ Đức Phật mà đầy đủ tâm tư thì hào quang cực lực. Và ở trên cõi trời á, đấu với nhau không phải bằng cái, không phải bằng tài sản nữa. Tài sản là không có là gì hết, ai cũng giàu hết trơn này, ai cũng có vàng ngọc kim cương nó quý hết, không ai đi ăn xin đâu, không ai trên đó, không ai đi bán vé số đâu đó. Bán vé số giờ ở nhân loại nhất ở Việt Nam thôi. Người lên rảnh đóng nhau cái quy luật đó, cái quy luật là gì? Cái quy luật của vị chư thiên đó, đó là hội chúng, hội chúng, hội chúng càng đông là ông này có quy luật. Mà ông thiên tử sanh lên, có đôi khi mà ông thiên tử, thiên chủ sanh lên chỉ có 500 thiên nữ hầu hạ thôi. Ông này hiểu lắm rồi, cũng là thiên chủ, cũng là thiên cung chủ, nhưng chỉ có 500 thiên nữ hầu hạ thôi. Ông thứ hai có khoảng 1000 không? 1000 bà. Vua chuyển quân sinh lên có độ khoảng từ 1000 cho đến 10000. 1000 đến 10000 bà. Mà vua chuyển quân sinh lên chết ở cõi này, chết ở cõi chết ở cõi người, sanh lên là sanh ở giường, sanh đó quá nát. Ông ở trong cái giường 3 số 1 ở trên giới. Và cái lâu đài của ổng có hàng ngàn tiên nữ hầu hạ. Nhưng rớt hết cái đó rồi, ông rớt xuống làm người, có thể ông rớt xuống bốn bộ cảnh. Còn đấu nhau, thứ nhất là hội chúng, thứ hai là hầu quan. Hầu quan. Cái thiên nào đang ngồi đây mà có hầu quan ít, hầu quan ít. Con khác cũng tới cái hầu quan chói, ác. Ông thì chịu không nổi, nóng quá chịu không nổi, nó chạy xa ra. Ra để tránh hầu quan này. Cho nên các ông thứ nhất này kém quy luật hơn. Còn ông thứ hai có hầu quan yếu là đầy quy luật hơn. Nên ở trên trời của trời, cái quy luật của chư thiên nó có hai cách. Một, nó không phải là tài sản nữa, mà một là hồi chúng. Cho nên khi mà có một cái bà nào, hoặc một cái ông nào mà lọt vô trong cái ranh giới này, ở trên nó cũng chia địa phận với nhau, chia địa phận với nhau. Một cái địa phận này nó vậy. Mà nếu mà ông nào cái bà thiên nữ nào rớt ở đây, ông thiên nữ ông chư thiên này thấy đi tới bắt em về, ông này biết được nên bắt em về. Và quy luật cái thiên nhân nào sanh vô trong cái vòng đai của cái thiên cung nào thì thuộc về thiên cung chủ đó. Nhưng một trường hợp mà sanh vô đây dính giữa bốn góc này nè, bốn góc này thì bốn góc ở chỗ cái điểm này nó không phụ bên đây, không phụ bên đây, không phụ bên đây, không phụ bên đây, thì bốn ông chạy tới dành, bốn ông chạy tới dành. Ở trên đó cái quy luật được so sánh bằng hội chúng mà đông mới có quy luật bốn dành. Cuối cùng rồi á, dành xong thôi thì không ai nhường ai hết, nó đưa lên cho vua Đại Thích để xử. Vua Đại Thích nói thôi mấy ông dành nhau chi, để người này cho ba xong xong phim luôn. Vua mà vua đã đi xuống lĩnh là chịu thôi. Đó là câu chuyện của em gái ngài Anh Úng Thá đó. Ngài Anh Úng Thá là ai? Là Hán. Cô em gái trung chúa của ngài Anh Úng Thá là Rô Phí Ni. Bà này rồi ở kiếp trước đó, là ghen tương với một trước đó ông chồng bà, ông chồng gõ cỏ cỏ gõ cỏ tiền thân của bà Rô Phí Ni nè. Bà khá là có vợ bé, mà ông chồng phái con vợ bé, cho nên bà tìm cách hại cô vợ bé. Bằng cách là sao? Kiếm những cái chất nước, những cái loại mà có cái nước ngứa đó, ví dụ mắt mèo rồi đó, hoặc là những cái chất mà có cái nước ngứa về giả ra xong rồi cái bắt đầu mới phơi khô, rồi cái chất nước đó mới rẩy vô chỗ ngồi, rẩy vô chỗ nằm, rẩy vô quần áo. khiến cái con bồ đề á mặt vô ngứa gãi tùm lum, gãi rất là ghẻ, ghẻ nổi lên, càng gãi càng ngứa. Cái mắt mèo lại nha, hãy càng ngứa càng gãi nha, mà càng gãi càng ngứa nha. Cái mắt mèo á muốn trị nó là phải chỉ lấy hơi lửa hơ qua thì nó mới hết trời. Ở cho nên là con này bị ghẻ lỡ tùm lum hết, ghẻ lỡ cũng ghê quá, cho nên ông chồng bỏ kiếp sau sinh lên quả này làm cung chúa đang xinh đẹp vậy đấy, tự nhiên mỗi ghẻ lên ghẻ ghẻ mì đai á, cái dày cái lớp vậy nè, ngứa gãi thân thể lỡ lối tanh hôi chút cỡ nào vậy. Ai mà kiếm đồ ngứa mà lãi cho người ta đi thì coi chừng sau này bị ngứa lại đó, chịu nó là như vậy đó. Cái cận tử nhẹ thiện này thì chúng ta sẽ giải thích chỗ này, vào cận tử nhẹ trong giai đoạn thượng tử này vô số tâm lộ sanh lên, rất nhiều tâm lộ lên thì nghe nó là những tâm lộ này như vậy, đây là lộ thượng tử, lộ thượng tử, đây là lộ thượng tử. Nó phải là một hai lộ mà nó có thể là hàng ngàn lộ nè. Thì một cái lộ cận tử này nó trợ giúp cho một cái sanh nghiệp thiện ở quá khứ châu ả, nó châu ả thì cái lộ cận tử này hết nhiệm vụ nó dẹp, nó làm nó đi làm một cái nhiệm vụ cho tiếp dẫn vô cho tội quả thôi. Cũng giống như người mà tiếp dẫn người khác vô làm việc thôi, giới thiệu gặp ông giám đốc thôi, phải chuyện mà giới thiệu gặp ông giám đốc là xong, nhiệm với người đó xong rồi không có gì nữa hết. Còn chuyện gặp ông giám đốc nói chuyện sao á là chuyện của ông, không biết. Cái trường hợp này nó là vậy đó. Thì một trường hợp thứ hai, một cái nghiệp thiện cận tử, lộ cận tử thứ hai nó giúp cho cái người này. Thì cũng giống như cái người được cái người kia dẫn vô rồi, dẫn ở đó ông giám đốc đó, thì người thứ hai thấy người ông này ông cái người trước đi ra, thì người ngồi bàn nó mới thấy cái này cũng thấy cũng tốt, nên có cảm tình, hỏi là ông tới gặp giám đốc một chi, xin việc làm hay là xin tiền hay gì phú anh, rồi ông này mới nói tôi tới làm gì đó thì như này sẽ giúp phải tới như nói như vậy thì sẽ được nghĩ. Thì cái người là người thứ hai, thì cái lộ cận tử này cũng vậy, cái lộ thiện nghiệp thiện cận tử này nó giúp cho cái người này nó được tốt hơn, được tốt hơn được viên mãn hơn. Nhưng mà tùy theo cái lộ này nó mạnh hay yếu, mà cái sự tốt này nó nhiều hay ít là thôi, đại khái là như vậy. Chúng ta nắm bắt một cái ý nghĩa nữa. Thì bà sư vậy có cái lộ cận tử mà bất thiện tiên nữa không? Tôi có này đang nói từ lộ thiện mà giống như thiện đó. Đừng có nóng quá coi chừng chả có cam từ từ đang nói về thiện thôi, nóng quá chả có cam đó. Biết câu chuyện đó không? Biết câu chuyện nóng quá chả có cam không? Không biết hả? Mấy câu chuyện này nè, như vậy nè. Thường thường á, cái cá mà cá mấy con cá gì cái giò cái dứa rồi đó. Ở dưới cái lườn nó cái bọc dưới này của nó. Con cá này hai cái lườn cá. Nhưng cái bọc chỗ này đó là ngon nhất. Mà ở là không. Cái lườn. Dưới này nè, dưới gần cổ này nè. Lườn. Rồi hai bên này là thật không à? Dạ. Ừ. Béo. Thì bữa đó một cái ông đó ổng mới đi kiếm được một cái đầu con cá dứa. Coi như cá dứa nó cũng giống con cá dồ nhưng mà khác nha. Dạ, nó ở biển. Con cá dứa ở biển ngon á, nó sạch nó. Còn con cá dồ thì nó nuôi ở trong hầm á. Ở miền Tây phải nuôi cái hầm đó đó. Có không? Ở miền Tây có đâu. Xây tổ tiên cá nuôi. Không như dồ nhỏ xuống một cái nó tập tập tập tập tập chưa giờ đâu còn được giờ cái chê giờ nó có nuôi cá giò cũng có, nuôi cá tra cũng có. Rồi mở đó cái ông này ông kiếm được cái đầu con cá dứa ngon lắm, ông đem về ông nấu nấu cá chua ngon lắm. Thì cá dứa thường thường nấu cá chua ngon, mà cái ông này cũng người dân nhậu mà cái thói là nhậu thì ngon lắm á, cho nên ông làm nấu xong xuôi ông đợi đó, ông mới đi kêu mấy ông bạn tới mua rượu về tái nhậu. Thì bây giờ có đứa con nó đi học nhỏ thôi 7-8 tuổi, nó đi học về đói bụng thì nít mà đói bụng thì vô bếp nó kiếm gì nó ăn, thấy có cơm định mở ra thấy cá này nó rất có hiếu nha, nè nó nói thôi hai bên là thịt, hai bên là thịt cá thì nó là để cho cha mình ăn, còn mình ăn cái đồ xấu xấu là ở dưới cái này nè. Mà cái này là cái ngon nhất. Nhưng mà nó là đứa có hiếu, nó nghĩ là ăn cái này là dở, còn ở bên thịt để cho cha nó tốt. Mà ăn xong ông ra ông cha đi mua đồ kia về, mua rượu về đến kia mấy người bạn tới nhậu dở ra sao thấy dưới này không có. Ủa tại sao vậy? Thì nhỏ nó nói thật là con thấy con có bụng, con thấy vậy thấy cha nên để cho cha mấy thịt, còn con mấy cái dở này con ăn. Ông nói à ăn cái đó nóng lắm mà chừng chảy máu cam nha con. Biết chảy máu cam không? Nóng quá ông đánh, ông đánh là chảy máu cam thôi. Đánh quá chảy máu cam, mũi cũng đánh rồi đó. Thì ông cha ông nóng quá ông bạc chứ ông tán cho bà tay chú cái mũi chảy máu ra tưởng ông chảy máu chứ để, nóng chảy máu cao luôn từ từ đừng có nóng quá. Rồi chấm thứ hai loại thiện nghiệp, loại thiện nghiệp loại nha, phải loại nha, loại thiện nghiệp. Có người viết chữ này là không được nha, không có gì không biết chữ này chữ này nha. Loại thiện nghiệp sanh trong lúc cận tử là thiện nghiệp. Như có ví dụ sao? Thứ nào? Ông nghe. Ông nghe. Là người có tâm phóng khoáng. Có sự hài lòng khi bố thí. Có sự hài lòng khi bố thí. Phải. E sợ tội lỗi nên không làm việc ác. Vậy còn đối với những thiện nghiệp khác ông chỉ tạo chút ít vậy, không đặt nặng vào thiện sự, không đặt nặng vào thiện sự do nhiều lý do hay chấm. Không đặt nặng vấn đề thiện sự lắm do nhiều lý do hay chấm, hoặc là do hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi, hoặc là do hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi. Nó giống như trường hợp má ha đút cá tá vậy đó, làm cả ngày trời mà không đủ ăn, đi đi bố thí không bố thí được, phải làm cái dư giảm bố thí nha. Làm có đủ ăn mà bố thí gì, do hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi hoặc không thiên nặng việc trao dồi, hoặc không thiên nặng việc trao dồi tâm, theo chiều hướng đạo pháp phải, hoặc không có nhiều thời gian, hoặc không có nhiều thời gian do bận việc, do bận người việc trong việc nuôi mạng sống, đi làm suốt cả ngày mà thời gian đâu đi chợ, đúng không? Đi làm mười sáu giờ sáng cho đến 12 giờ chiều, 6 giờ chiều về ăn cơm nước xong mệt quá nằm ngủ, đâu có thời gian đâu đi chùa, nghe vậy? Do bận rộn nhiều việc sinh kế là như vậy. Chấm xin em. Khi ông A sắp mệnh chung, sắp chết đó, tâm thiện sáng suốt minh mẫn sinh lên, do không giờ làm việc ác nè, cái dữ giới không thôi nè, không chắc sanh, không lý cổ không cho, không phạm, không bục lạc, không uống rượu và không có nói dối, có sao nói vậy người ơi, con tim căng cánh không bao giờ biết nói dối, chỉ biết nói láo. Rồi theo chiều hướng tâm vẫn minh mẫn, bởi vì không có làm việc ác cho nên tâm vẫn minh mẫn, nhờ vậy sắp mình chung, khi sắp mình chung không được tái sanh làm người. Cái giới quan trọng lắm, giữ quan nhiên giới, mặc dù không làm việc cướp nhưng mà lúc cần chết cũng không có mê sản, được tái sanh làm người, được làm chư thiên. Có được quy luật lắm, điều này cho thấy thiện nghiệp sanh lên vào lúc cận tử, không có sức mạnh dẫn đi tục sinh, không có sức mạnh dẫn đi tục sinh, phải sự tục sinh là do sanh nghiệp thiện trong quá khứ, sự tục sinh là do sanh nghiệp thiện trong quá khứ cho kết quả, cho kết quả. Chẳng phải nhưng thiện nghiệp lúc cận tử giúp cho sanh nghiệp thiện quá khứ có sức mạnh nên chúng sanh ấy xin vào dòng cao xe hay là vị thiên nhân có uy lực hay là vị thiên nhân có uy lực chỉ được cái này thôi, mấy cái kia không có nha. Mặc dù á được sanh vào dòng cao xe được, đang tận dòng cao xe nè, ví dụ có một người được sanh vô cái dòng cao xe, ví dụ như dòng quan đi, quan vậy ông quan này á, ví dụ ông quan này có bốn người con chẳng hạn, thì có một người cũng sanh vô làm con của nhà quan này nè, người ta cũng gọi là cụm tử, nhưng mà so với ông cụm tử khác, mỗi ông cụm tử này có cái phước riêng hết. Mà ông cụm tử có nhiều khi là rất giỏi, rất thông minh. Ông thứ hai là không thông minh, học đâu bên đó thiên hạ để vun nhà vậy, cái quả khác. Ông thứ ba này có thể có đồ chúng nhiều, nhưng mà lại là không có mạnh. Ông thứ tư này có nhiều sức mạnh nhưng mà không ai theo hết. Có những người rất giỏi nhưng mà đi chỉ đi mình thôi. Còn nhiều người có nhiều người dở mà đi bầu đoàn thế tử đi theo phía sau, đông nghẹt thôi. Cái là cái phối khứa riêng mỗi người. Có những người á tuy là giỏi vậy đó nhưng mà đi cái đơn thân độc mã mà đi thôi, cũng chẳng biết ai, cũng chẳng cần ai biết. Có hạng người như vậy đó, rất giỏi nhưng mà đi chỉ là một người thôi, thậm chí người ta không biết ông ấy là ai nữa. Còn có một cái người đi nhưng mà thấy đi là phía sau á, là nào là Phật tử đình đám kéo nhất thôi, thì đó là phước riêng của mỗi người, không có nói được. Ngoài ra cái phước còn cái tánh của người nữa, cái tánh người thích cái này, thích đi có vẻ bề thế này kia cũng vâng. Còn một ông cũng thích đi yên lặng một mình, hai cái cũng do cái tánh của mình này. Nhưng mà nói chung cái ông mà đi mà có nhiều người theo giống như có bề thế vậy đó, đó là cái phước riêng của ông. Nhưng mà trong cái phước riêng nó có một cái bất ổn, cái là sao, là bị quấy đày, bị thưa kiện, cái chuyện gì cũng đem mét hết cả. Nghe hả bạn? Còn một ông em một mình vậy đó thì hay những cái phước hội chúng nó không thấy có, đúng không? Đơn thương độc mã đi mà nhân nó được cái khác là sao, không ai quấy đày hết, không ai thưa kiện hết cả. Còn đi đông cái hồi xưa ơi sư, chỗ này nó làm vậy sư, sư ơi sư, chỗ này nó làm vậy sư, rồi cự cãi đứng ra làm trọng tài nhiều như vậy. Cái đông nó cũng có cái lợi mà nó đôi khi nó cũng có cái nhức đầu, còn một cái vắng vẻ nó đôi khi nó cũng có cái bất lợi, nhưng mà nó có cái an vui, không ai quấy rầy hết trơn. Đi đông quá đi, đi đông người quá đi, rồi cái đau bụng không biết làm sao hết. Còn đi một mình đau bụng nó chui vô bụi rậm, nó nhẹ nhàng nó thoải mái. Còn đông quá thì sao chui, mà lúc đó là nó muốn đi ra rồi. Mới có những cái bất ổn như vậy. Mà tôi bảo cái nói nè, nhưng mà ngày đi một mình vậy đó, ngài cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho dù ngài đi tiểu tiện hay đại tiện, ngài cũng không có e sợ, không ai ngại. Còn đi đông thì bị e ngại nha. Rồi mỗi cái nó có những cái bất ổn riêng, cho nên pháp vô vi luôn mà nó cũng có cái bất ổn trong đó. Rồi phải xem cái bất ổn của nó như thế nào để tránh thôi, và cái lợi của nó như thế nào. Nếu một mình có chuyện gì xảy ra là mình không ai giúp đỡ, đúng không? Đi đông có chuyện gì xảy ra có nhiều người giúp đỡ, đúng không? Có cái lợi mà nó cũng có cái hại. Nhức đầu nhức mẻ, ăn cơm cũng cãi nhau, cũng muốn này muốn kia thì sao đó, ăn bút phê thì cũng ngó qua người cầm người này trồn người kia rồi xiên xẹo đúng không, đủ chuyện hết. Nên là lúc nào mới thấy những cái mọi người có phước tiền đó là như vậy. Rồi chấm thứ hai, dĩ nhiên tùy theo sức mạnh có thiện cận tử nghiệp ấy, dĩ nhiên tùy theo sức mạnh có thiện cận tử nghiệp ấy mà địa vị hay y lực sai khác nhau. Địa vị hay y lực sai khác nhau. Chúng ta thấy là giống như là cùng là con trưởng giả hết, tức là cùng là con của đại gia hết, con trưởng giả hết. Nhưng mà người trong nhóm này, cái những cái nhóm công tử này đó, ông nào mà gọi là giỏi hơn, thông minh hơn, giỏi hơn, giàu hơn thì được làm trưởng. Ví dụ giống như Bồ Tát chúng ta có kiếp làm Ma Hô Sa Phá đó, Ma Hô Sa Phá kiếu hạnh kiếu tuệ, Ma Hô Sa Phá ngài cũng là con ông trưởng giả Xí Lý Quá Phá. Xí Lý Quá Phá thì lúc đó có 1.000 đầu chúng của ngài đó, cũng là con của 1.000 trưởng giả. Nhưng ông này thông minh hơn, ông này giàu hơn, được xem là thủ lãnh của 1.000 người này. Và trong kinh điển chúng ta cũng thấy như là 55 anh em ngài Gia Xá, trong 55 anh em ngài Gia Xá này thì 55 người này thì đều là con của trưởng giả hết, con trưởng giả hết. Người mỗi người á, cái trong cái có 5 người trưởng, 5 người trưởng. Và trong 5 người trưởng này thì ngài Gia Xá lại là trưởng của 5 người này nữa. Có ngài Gia Xá là trưởng của 4 người này. Và 5 người trưởng này mỗi người có 10 người. Người 10 người cũng là trưởng giả, con trưởng giả. Cho nên tổng cộng là 55 người bạn của ngài Gia Xá, luôn cả ngài Gia Xá luôn. Còn xuất gia và 55 người này á là 55 vị A La Hán trong nhóm 61 vị A La Hán đầu tiên có cái kiếp trái đất này. Đó là vào hạ thứ nhất, vào mùa mưa thứ nhất, thứ rồi. Nhà mùa mưa thứ nhất của Thế Tôn thì có 61 vị thánh A La Hán. Trong 61 vị thánh A La Hán đó có một vị A La Hán số 1 là ai? Con bởi vậy bị một thói quen rồi. 61 vị thánh A La Hán, vị thánh A La Hán số 1 trong số 61 người này là ai? Đức Thế Tôn. Thứ 5 người thì dư 5 rồi. Bị máy móc rồi. Rồi. Rồi. Rồi, 5 ngày là như chứng quả A La Hán vào ngày thứ mấy? Đức Phật ngài chuyển kinh thuyết bài kinh chuyển pháp luân vào ngày thứ mấy? Vào ngày 15 tháng 6. À, ngày nào mà 15 tháng 6 đó? 15 tháng 6 ngày kiều như chứng quả gì lâu? Ngày 17 ngày không? Ngày quách bá. Ngày 18 là ngày bắt giá. Ngày 19 là ngày má hai nam á. Và ngày 20 là ngày A Sa Chí. A Sa Chí là thầy của ai? Ngày A Sa Chí là thầy của Sa Di Phật Tá. Đây là tới ngày thứ 20, 15, 16, 17, 18, 19. Ngày thứ 20, Đức Phật ngày thuyết lên bài kinh Vô Ngã Tướng Kinh. Nếu mà kinh Vô Ngã Tướng Kinh năm ngày này chuyển qua lại hết, rất là nhờ. Sau cái vô hạ, vô ngọa xong, vào ngày thứ 20, 20 âm lịch á, thì năm ngày này chuyển qua hai lại. Rồi sau đó Đức Thế Tôn ngày tế độ ngày Gia Xá. Ngày Gia Xá chuyển qua hai lại. Và sau đó cha của ngài Gia Xá đi tìm, nói thỉnh Đức Thế Tôn về. Thì cha của ngài Gia Xá xin quy ngũ Tam Bảo. Thì ngài Gia Xá là người quy Tam Bảo đầu tiên. Rồi sau đó mẹ và vợ của ngài Gia Xá xin quy Tam Bảo. Đây là hai người cận sư nữ quy Tam Bảo đầu tiên. Mẹ của ngài Gia Xá tên gì? Sao không nhớ? Các bà này phải nhớ. Đi du lịch qua Ấn Độ có một cái chỗ mà không biết là lúc mà mấy cô đi có được hướng dẫn viên được dẫn tới cái làng của bà này không? Có. Nè, đó là mẹ của Gia Xá đó. Chúng ta là các bà Sư Chata. Đó. Nghĩa là không quên được. Cái này không quên được. Là bà Sư Chata. Còn vợ của ngài Gia Xá thì trong kinh điển không ghi tên gì hết, chỉ biết là vợ thôi. Đấy. Rồi sau đó những người bạn của ngài Gia Xá nghe biết ngài Gia Xá xuất gia, nói ủa ông này giàu như vậy, giàu đứng nhất ở trong vùng á, còn cái hưởng tài sản để lại là số một ở trong vùng. Rồi biết là cái ông Gia Xá này á là con của đệ nhất ở trong vùng này mà đi tu, thì cái chuyện này là cái chuyện mà gọi là kỳ diệu vô cùng. Bỏ hết tài sản mà đi tu, cạo đầu là có chuyện là lạ. 55 người này mới đi lên tới gặp ngài Gia Xá. Ngài Gia Xá mới dẫn tới gặp Đức Thế Tôn. Tiếp dẫn tới gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài thấy vậy mới thuyết pháp lên. 55 người này chứng quả, 54 người này chứng quả. Rồi xin xuất gia cũng Ê-hi-bi-cú. À, sau khi có được 60 vị thánh A-la-hán thì một vị thánh A-la-hán mà gọi là số 1 bảo 60 vị này hãy ra đi bằng pháp toàn sứ giả Như Lai. Đây. Thứ hai cận tử nghiệp, hiện hưởng tử nghiệp. Trợ gia sanh nghiệp hiện tại đây cho bạn. Thứ hai là nghiệp cận tử thiện, hay là thiện nghiệp cận tử. Trợ giúp cha sanh nghiệp thiện trong kiếp hiện tại đang cho quả. có được sức mạnh. Và tăng trưởng viên mãn hơn. Anh thưa này, trong cái này vào giai đoạn nguyên tử một thiện nghiệp tăng lên qua sáu môn một thiện nghiệp tăng lên qua sáu môn làm duyên trợ giúp cho một sanh nghiệp thiện trong kiếp hiện tại, làm duyên trợ giúp sanh nghiệp thiện một sanh nghiệp thiện trong kiếp hiện tại dẫn đi tái sanh. Dẫn đi tái sanh chấm. Chính thiện nghiệp phản tử này lại trợ giúp cho chính sanh nghiệp phản tử này, tức là chính thiện nghiệp phản tử này, chính thiện nghiệp phản tử này trợ giúp cho sanh nghiệp thiện đang cho quả có sức mạnh và tăng trưởng viên mãn hơn, có sức mạnh và tăng trưởng viên mãn hơn chấm. Có ví dụ như sau: ông B biết ông B không? Ông B là người có tâm phóng khoáng, có tâm từ hòa, rất là nhung mì, không có tranh cãi ai hết, ai làm gì thì làm, phải sợ hãi đối với tội lỗi nên không có vi phạm vào ác nghiệp nặng, nên không có vi phạm vào ác nghiệp nặng. Chấm xuống hàng. Vào lúc cận tử tâm thiện sanh khởi lên khi sắp mệnh chung, hãy ông B được sanh làm người hay thiên nhân bậc cao, chấm. Người tốt cũng phải tốt thôi, tốt như thế nào thì hưởng quả như đó thôi. Chú hè đọc sẽ giải kinh Bát Cú câu số 16. Tập sẽ giải kinh Bát Cú câu số 16. nói về gia chủ thâm với cá như sao? Thâm với cá. Rồi nghĩ ra lao đi, thâm với cá. Thâm với cá. Cái vị này có, vị này có đồ chúng tùy tùng là 500 người. Cái này tương truyền rằng trong thành sau cái đây thành sau cái đây ở đâu? Thành sau cái đây ở đâu? Thành sao có thể ở Ấn Độ á? Thành sao có thể có cận Sinh Nam tên là Thâm Mỹ Cá. Ông quy tụ hội chúng được là 500 người. Cận Sinh Nam, ông quy tụ được hội chúng là 500 người cận Sinh Nam. Chấm thứ hai, cận Sinh Nam Thâm Mỹ Cá có 14 người con, nghe chưa? Cận Sinh Nam Thâm Mỹ Cá có 14 người con, 7 trai 7 gái. Vậy tất cả đều quy ngưỡng Tam Bảo, phải thường xuyên cúng dường nó tăng chúng, chấm thời gian sau thứ hai, thời gian sau ông Thâm Mỹ Cá bị bệnh nặng, thời gian sẽ thường xuyên cúng dường Tam Bảo. Nhắm thời gian sao gia chủ Thâm Mỹ Cá lâm trọng bệnh, lâm trọng bệnh là bệnh sida đó, phải biết mình sắp chết, biết mình sắp chết, phải ông muốn được nghe pháp bảo, ông muốn được nghe pháp bảo, nên bảo người nhà đến đã tự kỳ biết, phải lãnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin thỉnh 8 vị thiền tu đến nhà tụng kinh cho ông nghe. Em chú hề Đức Thế Tôn cho 8 vị tỳ khưu đến trợ giúp cho, đến trợ giúp cho gia chủ Thâm Mỹ Cá. chấm xe chỉ đang hỏi cửa hàng là tòa hàng này gia chủ, ông muốn nghe bài kinh nào? Này gia chủ, ông muốn nghe bài kinh nào? Cửa hàng là tòa hàng, bập các ngài là đức. Xin hãy cho con được nghe pháp môn tứ niệm xứ. Nhờ được nghe được pháp môn tứ niệm xứ. Xuống hàng. Và chư tăng đã tụng lên bài kinh Sắp Tý Bát Thanh Á. Thứ niệm sĩ Sắp Tý Bát Thanh Á à. Bài kinh Thứ niệm sĩ đang học đó, Sắp Tý Bát Thanh Á. Cái Sắp Tý Bát Thanh Á này còn có một cách dịch nữa, ta gọi là thiết lập niệm. Thiết lập niệm. Trong khi chư tăng đang tụng kinh tứ niệm xứ, phải sáu vị thiên chủ của sáu cõi trời thượng giới sáu vị thi chủ của sáu cõi trời chết sai thiên thần sa phu mang thiên sa của cõi trời nơi vỉa ở của cõi trời nơi vị ấy ở đến trước cận Sinan Amika về cung trời của mình. Mở ngoặc, đây là cảnh giới sắc tái sanh, giá tí niên tái. Đây là cảnh giới sắc tái sanh, giá tí niên tái của gia chủ âm mi gác. Giá tí niên tái, đây là cảnh giới sắc tái sanh, giá trí niêm tá của gia chủ thăm mấy cá. Đúng rồi. Thì lúc gần chết đó, nó có ba cái hiện tượng, ba cái hiện tượng đó là lúc gần chết. Nó có ba cái hiện tượng, tức là cái ý bất tá. Thứ nhất là thánh nghiệp, là cái nghiệp mình thường làm á, lúc đó nó quay trở lại, mình không có kiểm soát được đâu, nó automatic nó quay trở lại thôi. Ví dụ mình làm thiện nghiệp nhiều thì lúc đó mình thấy mình đặt bát hay chư tăng chứ hẹo vậy, còn nó mình thấy cha tăng. Đó là cái thiện nghiệp gọi là cảnh nghiệp, tức là tâm tâm á. Thứ hai là cảnh nghiệp tướng, tức là chỉ cho những cái vật dụng mà liên hệ tới cái nghiệp đó. Ví dụ như người Phật tử thường cắm hoa cái bậc á, thì khi mà thấy mình đang cắm hoa, đó là cái cảnh nghiệp hay là cảnh nghiệp tướng? Ví dụ như người Phật tử thường cắm hoa cây cúng Phật á, để gần chết thấy mình đang cắm hoa, như vậy cái đó được gọi là cảnh nghiệp hay là cảnh nghiệp tướng? Nghiệp hay nghiệp tướng? Dạ, nghiệp tướng. Cái đó là cảnh nghiệp đang cắm hoa, còn cảnh nghiệp tướng là thấy vậy, là thấy những cánh hoa, những cái vật mình liên quan đến cái nghiệp đó nè. Ví dụ nghe đốt đèn cày thì thấy mình đang đốt đèn thầy cày cúng Phật, đốt đèn cúng Phật, thì cái đó là cảnh nghiệp. Nhưng mà thấy những cái đèn cày nó lung linh nó đẹp, thì cái đó là nghiệp tướng, tại vì nó liên quan tới cái việc cắm đèn cày, đốt đèn cày. Hai cái nó khác nhau. Thấy mình đang và cục quẹt đốt đèn cày, đó là nghiệp. Còn thấy những cái cây nến nó đang cháy, đó là nghiệp tướng. Nghiệp tướng, cái cảnh nghiệp tướng tức là cầm má như ta. Ramana. Thứ ba là cảnh phúng tướng. Phúng tướng là cảnh giới tái sanh á. Cái này gắt tiếng nhất cái việc là thú tướng, nghe nó cũng kỳ kỳ. Mình phải hiểu là cái cảnh giới sắp sửa tới, tái sanh tới, nó là gắt tiếng nhất phá. Này thì thay vì dịch thường phúng tướng, nó dịch là cảnh giới sắp tái sanh. Thì đối với ông tham cá này, thấy những cổ thiên sa tới vậy đó, đó là cảnh gá tế đi mới tá, tức là cảnh giới sắp sửa tái sanh. Tấm thứ hai, xá vị thiên thần sa phu. Sáu vậy thiên thần sa phu, thiên thần sa phu là ai? Là vậy là sáu người đánh xe đó, nghĩa là chư thiên đánh xe đó, đánh xe cho mấy ông vua trời đi đó, gọi là sa phu. Sáu vị thiên thần sa phu nói với cận thiên nam tham mỹ cá rằng: thế này cả tàu hàng này á chủ, này á chủ, tôi mang thiên sa lộng lẫy, tôi mang thiên sa lộng lẫy, đến rước ông về, đến rước ông về cõi trời của chúng tôi. Xin ông hãy bước lên xe. Chấm chú này, cận Việt Nam thăm mấy cá, cận Việt Nam thăm mấy cá, đang nằm nghe kinh. Tiếng niệm xí đang nằm nghe kinh tứ niệm xứ phải ông không muốn nghe đứt đoạn, ông không muốn nghe đứt đoạn nên nói rằng hai chấm. Khoan đã, phải khoan đã, hãy chờ một chút. Chấm nghe. Nghe vậy tám vị thì cô, tám vị thì cô ngỡ rằng gia chủ đang nói mình, ngỡ rằng gia chủ đang nói mình nên dừng lại không tụng kinh nữa, nên dừng lại không tụng kinh nữa. Nên dừng lại không tụng kinh nữa, hãy cùng nhau ra về. Chấm xuống này. Khi gia chủ thăm mấy cá tỉnh lại, khi gia chủ thăm mấy cá tỉnh lại hỏi rằng hai chấm số hàng đầu hàng này con, vì sao các ngài không tụng kinh, vì sao các ngài không tụng kinh lại ra về, lại ra về. Chấm. Những người con cho gia chủ biết, gia chủ thăm mấy cá biết sự việc xảy ra, những người con cho gia chủ thăm mấy cá biết sự kiện xảy ra phải. Ông nói hai chấm nghe. Ta nói với sáu vị thiên tử, ta nói với sáu vị thiên tử phải. Sáu vị ấy mỗi vị mang một khổ thiên sa, sáu vị ấy mỗi vị mang một khổ thiên sa. Đến đón ta về, đến đón ta về nơi thiên cung của vị ấy, chấm. Nhờ thiên cung của vị ấy, về thiên cung của vị ấy chấm. Chú hề theo lời khuyên của các con, ông Cận Sĩ Nam Tham Mi Cát chọn cõi đậu xuất chấm. Mệnh chung ông tái sanh về cõi đậu xuất có thân hình cao ba gao Bú Tát, có thân hình cao ba gao Bú Tát, ba gao Bú Tát. Một gao của tá đó là bằng 40 số, ba gao của tá bằng 12 số, ra tung gao của tá bằng 40 số. Chúng sanh ở cõi Tú Xá Tá này cao mức độ vậy đó, là thân hình cao khoảng 3 gao của tá, đó là bình thường. Mà cái núi Hy Mã Lạp Sơn á, cái núi Hy Mã Lạp Sơn cao nhất á là gần 9 cây số thôi, tức là 8.880 mấy cây mét á. Đỉnh Everest đó cao khoảng 8.000 mấy á. Nó cao khoảng chừng 8.888 mét, 98 hay 89 gì đó, đại khái vậy. Tức là nó theo cái tương đương bằng là 9 cây số. Nó cao 9 cây số vậy, cái bề ngang phía dưới này nó rộng cỡ nào? Nó rộng. Còn thiên tử này cao 12 cây số. Thì cái bề ngang, cái bề ngang đứng, bề ngang ổng đứng là chắc là khủng khiếp đó này. Nhưng như vậy á, mà ở trong cõi dục này có một cái người được nổi tiếng là cao nhất, lớn nhất, đó là Ra Hú. Cái chiều cao của ông Ra Hú này á, nó là khoảng 168.000 cân. Cho nên khi mà ông đứng xuống cái đại hải sâu 84.000 cân á, nó chỉ nghe tới bụng thôi. Mà nội cái miệng của ổng á, cái miệng của ổng á, cái miệng ổng á, từ cái mép này qua mép này á, là nó là 50 do tuần, nó tương đương với là 800 cây số. 800 cây số là từ đây gần tới gần tới Đà Nẵng luôn á. Đây tới Đà Nẵng là khoảng 1.000. Nó tới như Quảng Ngãi hay là Quảng Nam gì đó, đại khái vậy đó. Cái miệng mà dài rộng như vậy đó. Còn cái từ chân mày này, cái chân này này qua bên đây, cái chỗ này lộ khoảng là như không nhớ lộ bao nhiêu, nhưng mà nó tận khoảng chừng 50 hay bao nhiêu cho tuần nữa. Ở trên nên ngay ổng tinh nghịch. Cái mẹ ông lớn rồi đó, ổng canh cái mặt trời mặt tăng đi, đứng cho đó chặn đường rồi đó. Ông há cái miệng ra là những cái thiên cung của mặt trăng mặt trời lọt vô, không muốn mặt trời trăng á. Thì lúc đó những thiên tử là Chanh Đi Ma hoặc là thiên tử Sudhiya chẳng hạn, bạn nghe kinh Tu Hành sắp bị nuốt vô bụng rồi, này tụng lên là Bố Thăng Sa Tăng Cách Cha Mí, Thăm Măng Sa Tăng Cách Cha Mí, Sang Căng Sa Tăng Cách Cha Mí. Thì ông ra hú này có cảm giác cái bụng của ổng á, cái bụng ổng nó còn ngọn lửa nó đốt mình nóng. Ổng phải ói ra, ói cái mặt trời mặt trăng ra. Ổng ói rồi mặt trời mặt trăng ra chưa hết đâu, không phải là ói là bình thường. Ổng ói rồi cái mặt mày ổng hơ hải, ổng chạy tới gặp vua Atula khác và Quy Bát Xích Tý. Quy Bát Xích Tý là cũng là chúa Atula, mà trong cái vợ nhóm mà chúa Atula lớn nhất là ông này là lớn nhất, mạnh nhất. Chúa Atula có 6 ông, Rahu là một ông nữa là Maharada. Maharada là cái ông mà tới hỏi Đức Phật về 8 điều kỳ diệu của bài biển đó, mày kinh 8 điều kỳ diệu của biển á. Biển không bao giờ vượt qua khỏi bờ, biển không bao giờ chứa xác chết. Nghe chưa, chứa tự thi. Nước cát dòng sông đổ vô không gì đó mà làm cho hay mưa, nước mưa đổ trước không gì đó mà làm cho biển thấy vơi đầy rõ rệt. Tất cả các dòng sông đổ vô đều có tên một đó là nước biển. Biển có một vị duy nhất, đó là gì mà biển chỉ có nhiều cái bảo vật ở dưới đáy biển như san hô, mã não, sa cừ, ngọc trai đó. Và biển là nơi trú ẩn của nhân vật to lớn, những chúng sanh to lớn như đại trình ngư. Lời Đức Phật ngày cũng dạy vậy đó, cũng 8 điều kỳ diệu của biển. Đức Phật ngày nói là giáo pháp này cũng có 8 điều kỳ diệu. Chữ giáo pháp ở đây chỉ là giới định tuệ. Giới định tuệ, giáo pháp ở đây chỉ cho là sự giải thoát. Cái sự giải thoát của trong giáo pháp này cũng giống như biển vậy đó. Cái biển này gọi là biển pháp, tức là nước bước vô cái biển pháp này được xây dựng bởi giới định tuệ. Mình nơi nào có giới định tuệ nơi đó có thánh quả, nơi nào không có giới định tuệ nơi đó không có thánh quả. Thì nước biển không bao giờ tràn qua bờ cũng vậy. Những gì mà Như Lai chế định cho đệ tử, cho dù là nhân sanh mạng, đệ tử cũng không vượt qua. Chết thì chết, thế giới không bao giờ bỏ, nhớ nhớ gì dám bỏ. Và các ngài trong ngày Bích Thắng Hoa Sáng, ngài nói là cái người giữ giới đó, họ quý giới, rất là quý giới. Cũng giống như họ quý là cái con mắt còn lại của mình. Người có hai mắt mà bị hư một mắt rồi đúng không, còn lại một mắt thì họ quý là cái con mắt còn lại của mình như thế nào. Thì những đệ tử Phật quý trọng giới như thế đó, cho dù là chết cũng không có phá giới. Chết thì chết mà không phải giới, chứ không phải nhờ mình thấy thì không sao đâu, xin giới đức còn xin lại, không phải. Bởi vì sao vậy? Dù cho có phạm có chết mà giới không phạm thì chết có một kiếp thôi, chết có một kiếp thôi. Còn mà đức giới nhiều quá đó, nó chết trăm ngàn kiếp luôn. Nên cái ngài mới nói rằng dù cho nhân mạng sống cũng không vượt qua bờ. Có chết thì chết một kiếp thôi, còn phá giới thì chết nhiều kiếp, hết cái này qua cái kia chết hoài. Còn mà vì nhân giữ giới mà chết thì chết một kiếp thôi, nên là không có vượt qua bờ. cái gì Đức Thế Tôn ngài chế định thì các đệ tử là nương theo, không có vượt qua. Nước không có cái biển không chứa tử thi thì thánh đạo này không chứa những kẻ phạm bất cộng trụ, những kẻ phạm bất cộng trụ ví như là xác chết, những kẻ phạm bất cộng trụ phạm thức giới là những kẻ không thể nào chứng đắc được đạo quả, là bị cái biển đưa lên bờ, cho dù là đưa trên hải đảo thì cũng là bờ, không phải bờ biển này, không phải bờ biển tàu đâu, dù cho tấp vô cái đảo thì nó cũng là bờ. Thì những kẻ mà phạm giới bất cộng trụ xem như là xác chết, là không thể là chứng đắc được đạo quả. Bây giờ ngang nhiên vậy đó nè, phạm giới, biết mình phạm giới rồi mà cứ ưỡn ngực để người ta đảnh lễ thì coi chừng rồi. Thánh quả đã không có rồi mà cái khổ ở dưới địa ngục nó càng lúc càng dài thêm chứ không đâu phải nghĩ cái địa vị của mình muốn phá giới cho nó phá giới đâu, không có đâu. Các ngài rất là sợ những cái giới bị phá, vì nó không phải chết một kiếp đâu, nó chết nhiều kiếp nữa. Bây giờ có những ông nghĩ là mình là ngon, là phá cái luật của Đức Phật thì có chừng. Ví dụ như cho xuất gia Sanyini rồi hả vậy? Luật đâu có cho đâu, mà tự động làm có chừng. Nãy mình nó bị cái dòng danh lợi nó bao rồi, đâu có thấy được cái tai hại đâu, biết ông mà cho xuất gia Sanyini không? Hãnh diện lắm, đăng cho nạn rồi, hãnh diện lắm. Nhưng mà không biết cái đó là cái chết, không biết. Bị danh lợi bao giây đó là như vậy đó. Rồi biển lúc nào cũng có một vị mặn, đó là vị giải thoát. Vậy là thôi. Trong giáo pháp này chỉ có một vị là vị giải thoát thôi. Không có cái vị danh, vị lợi gì nằm trong đó hết, chỉ có vị giải thoát mà thôi. Rồi tất cả những dòng sông, dù mang tên như thế nào, như là sông Hằng, sông Mahi, sông Acharapati, sông Sarapu, mà khi đổ vào biển chỉ có một tên một thôi, đó là nước biển. Cũng vậy, ở ngoài đời có nhiều giai cấp, thường dân cũng có, thương gia cũng có, sắc lệ cũng có, vua chúa cũng có, rồi bà la môn cũng có, nhưng mà khi xuất gia trong giáo pháp này chỉ có một tên một thôi là tỳ khưu, ngoài ra không có tên nào cả hết, chỉ là tỳ khưu thôi. Không có tỳ khưu tiến sĩ, không có tỳ khưu thạc sĩ nha, không có, không có thượng tọa tiến sĩ, không có hòa thượng tiến sĩ, không có, chỉ có danh hiệu một thôi, tỳ khưu. Có nhiều ông để là thượng tọa tiến sĩ, hòa thượng tiến sĩ, rồi đại đức bác sĩ, trong Phật giáo không có mấy cái đó. Nếu có chăng thì ông mấy ông chỉ có là học thức thôi, còn cái nhận thức mấy ông không có, cái tri thức mấy ông không có, chẳng qua mấy ông có bằng cấp để dễ ăn nói thôi, nói gì hết. Mà bằng cấp đó cũng chưa chắc thật sự là bằng cấp tự lực. Còn cái bằng cấp nó chỉ qua là cái để ông có cái cơ sở ăn nói thôi. Ông ăn nói sao ăn nói cho đúng mới được, không phải có bằng cấp ông mới tầm bậy, không phải. Có bằng cấp nó tầm bậy người ta cũng khi như thường, nó không phải là quan trọng gì đó, nhưng phải nhớ mắt được vậy đó. Cho nên cái biển là nơi có nhiều bảo vật, nơi có nhiều bảo vật. Thì trong giáo pháp này có những bảo vật đó là gì? Là 37 pháp trợ đạo. Mà có muốn có 37 pháp trợ đạo đó, không phải là bơi trên mặt biển đọc kinh là bằng cách cưỡi ngựa xem qua cho biết, à người cho biết cái đầu đề, phải nghiên cứu từng chữ từng câu, từng chữ từng câu mới thẩm thấu mới đi vào được. nghĩa là người ta không thể bơi trên mặt biển để mà lấy được những mã não sa cừ ngọc trai dưới đáy biển, thì nó không xảy ra. Mà người ta muốn lấy được sa cừ mã não ngọc trai hay là vật quý ở dưới đáy biển phải lặn xuống, bơi trên mặt biển không thể lấy được là phải lặn xuống biển. Cũng vậy, đọc phất phớt qua giáo pháp không hiểu được, không có nắm bắt được, phải suy ngẫm, phải suy tư tại sao như vậy mới để nó nắm bắt được cái tứ trong ba mấy pháp cộng và đạo bồ đề á. Nắm được cái tiêu chuẩn này thì những kinh điển của Đức Phật luôn nằm ở trong ba mấy pháp đại đạo. Làm thế nào thấy được ba mấy pháp đại đạo trong kinh điển Đức Phật, lúc đó mới là đạt được tiêu cầu. Rồi thấy được rồi mới thực hành theo cái đường đó, rồi mới thấy trước mắt được đạo quả. Đó là cái ba cái nhiệm vụ, ba nhiệm vụ nó là như vậy. Chúng ta bơi lên là như vậy. Tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của ông trưởng giả cấp cô độc, đúng không? Đọc về đọc cái con vẹt không hiểu gì hết, cũng như không rồi bơi trên mặt biển không thể thấy được cái tứ diệu đế nằm đó, không thể thấy được các chi nằm trong đó, không thấy được cái tứ niệm xứ nằm trong đó. Phải lặng trước mới lấy được những bảo vật. Trong biển lớn chứa nhiều sinh vật rất lớn, cũng vậy trong giáo pháp này có những vị thánh rất lớn, như đại khái là A La Hán, A Na Hàm, Nhất Lai, Bất Lai. Ngoài biển lớn này không có bốn bậc sa môn đó, ngoài giáo pháp này không có bốn bậc sa môn đó. Đó là những điều kỳ diệu trong bài biển cả. Công Bá Ha Ra Đá này nó hỏi đúng không? Thì lúc đó rớt rồi. Thì ông Ra Hú này chạy tới nói ông Quy Bá Chích Tý. Ông Quy Bá Chích Tý này mới hỏi, ông Quy Bá Chích Tý này là cha vợ của vua Trần Thích, cha vợ nha. Cái tên ổng là Quy Bá Chích Tý là tại vì ổng xúc phạm đến những ẩn sĩ bên bờ biển, tối ổng ngủ giật mình hoài cho nên cái Quy Bá Chích Tý kia là tâm rối loạn. Quy Bá Chích Tý là tâm rối loạn, ổng ngủ nữa chừng giật mình vậy, ổng run sợ giật mình vậy. Trong đêm ổng giật mình ba lần như vậy. Từ đó ổng có tên gọi là Quy Bá Chích Tý, tức là tâm rối loạn. Cho nên cậu Quy Bá Chích Tý nó hỏi này Ra Hú, sao mà ông sợ, cái gì làm cho ông sợ? Ông là người lớn nhất ở trong cái giới này, ông là cái người lớn nhất. Cho nên trong khoa pháp bốn chi á, tôi bật này nó là tối thắng trong về tự ngã, tối thắng về tự ngã là vua Ra Hú. Cái này tự ngã lớn lắm các bạn, cái tối thắng ở trong quyền lực là Ma Đá. Kẻ nào mà chạy theo quyền lực, kẻ đó là tùy tùng cho Ma Đá. Chúng ta nên nắm bắt được. Tối thắng trong nhân thiên là Đức Chánh Đẳng Minh Giác. Còn điều tối thắng nữa là gì quên rồi à? Tối thắng trong sự hưởng dục, đó là vua Măng Phát Ta. Măng Phát Ta hay là Măng Phát Tú á? Tối thắng về tự ngã là Ra Hú, tối thắng về quyền lực là Ma Ra, tối thắng về hưởng dục là Măng Phát Ta, tối thắng trong nhân thiên là Đức Chánh Đẳng Giác. Bốn điều tối thắng. Thì lúc đó về cái Ma Ra mới nói này nha, là tôi vừa nuốt cái ông mặt trời, ông tụng lên cái thằng ói ra mà xém chết này. Ói ra phải ói ra bình thường, không phải ói ra mà giống như vừa thoát chết vậy đó. Cho nên câu đó quy luật cực mạnh, nhưng mà Phật tử cứ bỏ lơ Ra Hú, người mà lớn nhất ở trong giới này phải sợ ba cái câu đó. Nhưng mà mình có vũ khí mình đã chờ thì không có tập luyện không gì hết, coi rất là bình thường. Thậm chí có một số Phật tử nói là Nam Tông mà không có nắm bắt được tụng Bút Thăng Sóc Lăng Cách Xăm ấy, không nắm được. Vậy nó con xin chân giữ điều học ấy, con xin cung kính quy Phật vậy thôi. Nhưng mà không đúng. Muốn quy lực phải là Bút Thăng Sóc Lăng Cách Xăm ấy, Thăng Lăng Sóc Lăng Cách Xăm ấy, Sông Thăng Sóc Lăng Cách Xăm ấy, chứ không phải là con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con chỉ dịch ra cho hiểu thôi. Mình câu gốc đó là Phú Thân Sanh Lăng Cách Xa Mấy nha. Phỏng vấn đi, ở Vũng Tàu chẳng hạn vậy, có tối thiểu cũng khoảng là 500 Phật tử tối thiểu. Mà cái số mà Phú Thân Sanh Lăng Cách Xa Mấy là được bao nhiêu? Được khoảng 10%. 10% là rộng lượng lắm á nha, rộng lượng lắm á, rộng lượng lắm á. 50 người trong số 500 người biết tụng Bút Thăng Sát Lan Năng là rộng lượng lắm á. Cái thường nha, con xin thành kính quy Phật, con xin mình thành kính quy Pháp, con xin thành kính quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dĩ nhiên cũng do mấy ông sư mình, nhờ em sư, đấng sư truyền tam quy ngũ giới chỉ nói con xin thành con em mới là mình kính xin quy Phật. Thì ta tụng bằng tiếng Việt thì tự tụng bằng tiếng Việt thôi, còn dần dần nó quen đi. Còn nếu như nó Phú Thân Sa Tăng Cách Xa Mấy thì Phật tử sẽ tụng cái đó, dần dần nó sẽ quen đi. Thì nguyên nhân cũng tại mấy ông sư nhà mình, là tại sao mấy ông sư nhà mình tụng như vậy, bởi không chịu học Ba Ly. Dần dần nó dẫn tới một cái chuỗi duyên khởi sẽ lợi cho mấy quên. Rồi không có sử dụng thì cũng không biết cái công năng của ba cái lời này như thế nào, không biết công năng, rồi không biết cái hiệu ứng của ba cái lời này, rồi không biết thì bỏ qua thì Phật tử thấy ông sư bỏ qua thì mình cũng bỏ qua. Võ công đầy người mà không chịu luyện, không nói vậy đó. Cuối cùng là gì, quỳ tắt không cái gì hết. Thế cho nên cái đó là rất là đặc biệt mà không thấy. Không biết. Tại sao con thấy không biết? Bởi con học. Nên tại sao con học? Tại là biết. Mấy cái điểm này cần phải nói cho Phật tử biết, cần phải khai thác ra. Không, chỉ nói theo tâm lý thôi. Tôi có từ bi với ai thì có, cho người dạy nhỏ tôi không có từ bi. Giảng như vậy đó. Đức Phật ngài có giải vậy đâu. Ngài nói có tâm từ rải cho tất cả chúng sanh không phân biệt mà. Còn đây còn phân biệt giữa lớn giữa nhỏ nữa thì cái tâm từ nằm đâu. Vậy mà lên thì mình giảng được mới cái ghê. Rồi có nhiều Phật tử khoái nghe theo là hay quá, hay chỗ nào đâu, không cái chỗ nào hay hết á. Mà khoái tâm lý, tại vì tôi ghét người dẫn nhỏ, ông này nói là tôi hợp ý tôi khoái vậy đó. Mà tâm từ không phải chỗ đó, tâm từ là tại tất cả chúng sanh, dù là người thân, người không thân, người thù, đúng, em như nhau. Chứ đâu phải là tôi tâm từ với ai cũng được, đừng có tâm từ với người cô cháu bé, không có. Giảm tàu lao gì thế, vậy mà cũng khoái, có một số khoái, học hạ, học hạ không? Tôi không hiểu nữa, không hiểu nổi luôn á. Mà cũng có bằng cấp tiến sĩ, bằng cấp sao? Giảm hết vậy đó. Thật ra chúng ta mới thấy nó cực kỳ nguy hiểm. Thầy anh, phải lưu ý những cái điểm như vậy. Rồi cái cặp thích để lại Hòa Phượng tiến sĩ, như này đại đức tiến sĩ, cái gì vậy? Các tiến sĩ không ở trong lòng mình á, trong lòng mình á, trong cái đầu mình á, cái đó nó không quan trọng. Cho nên phải nắm bắt được như vậy. Rồi không tham gia được chỗ hàng. Thăm mấy cái nói không nói với chư tăng như thế. Và theo lời khuyên của các người con, bộ này nói rồi mà, rồi bỏ đi, cái này đọc mà thôi, rồi bỏ đi. Chú An, câu chuyện này được Đức Thế Tôn thấy rõ. Do duyên sự đó, Đức Thế Tôn ngài viết lên chuyện ngôn. Ý thá mô tá tí. Còn ngôn thứ 16, ý thá mô tá tí. Ở đây vui. Vậy ngôn thứ 16, ý thá mô tá tí. Hết chá mô tá tí. Các bạn cùng nhau u hai đất phá mô đất tí cho mô đất tí. Số ba mô đã tí. Đi xoa. Cầm máu đi tí. Được thấy nghiệp mình làm trong sạch. Đúng không? giải một số từ thôi, cái chữ ký tha. Ý thá là ở đây, nghĩa đen đó là ở đây. Nghĩa đen ở đây. Nhưng mà chỉ nghĩa bình thường là ở đây thôi. Chứ mà cái nghĩa mà sâu của chữ ý thá đó là chỉ cho năm muộn. Chỉ cho năm muộn. Ở đây không là gì hết, mà chỉ có năm quẩn thôi, chỉ có năm quẩn. Cái quan trọng cái này, quán xét được năm quẩn. Đây là cái trí quán đó, đây là trí quán đó. Ở đây, sô đắc tí là mua thích. Mô đắc tí, mô đắc tí. Mô đắc tí. Chữ mô đá tí nó từ cái ngữ căn mút hay là múa đá, cái nghĩa là vui. Nó cộng a cộng á cộng tí, có nghĩa là vui thích. Ở đây vui thích nghĩa là chỉ cho cái ngũ quẩn này nó được an lạc. Ngũ quẩn an lạc. Ngũ an lạc. Ngũ an lạc này nói gì? Chỉ cho thân an lạc, tâm an lạc. Thấy được cái thân và cái tâm, đó chính là cái trí quán, đó là trí quán Vipassana đó, trí quán. Bát chánh là sao đây? Bát chánh là sao đây? Tức là chỉ cho kiếp vị lai. Ở đây ý thá mô đá tí cái ngũ quẩn an lạc này nhằm muốn chỉ ra là cái ấn quả hay là niết bàn. Tức là niết bàn đây là hữu duy, tức là chỉ cho bậc phù hợp. Chỉ có bậc phụ học mới thân tâm cảm thấy an lạc khi mà chứng đắc là quả thật. Chính là đây chỉ ra cho cái đạo đế. Rồi sau đây vui, tức là vị lai vui, tức là vị lai này sẽ chứng quả a la hán trong hiện tại. Trong cái hiện tại vị đó chứng thánh quả phụ học, thì trong tương lai, tức là trong những kiếp sau, sẽ chứng quả a la hán như ông các cụ đọc anh bà Misaka chẳng hạn vậy. Vì trong cái kiếp mới ở làm người đó chứng quả nhiều lâu thôi, nhưng mà về sau thì chứng quả a la hán, tức là cái chết trong vị lai không định được cái kiếp nào hết. Sau khi chết, sau khi chết là những kiếp trong người sau đó sẽ chứng quả a la hán. Chứng quả a la hán thì là cũng mô đã tí là vui thức. Ở đây vui thức ngay trong hiện tại này chứng được niết bàn là đã vui thức rồi. Trong tương lai chứng được chứng quả niết bàn nữa là thành vô thích. Đó là ý nghĩa là như vậy. Bát chánh là sau khi chết. Bát chánh từ chữ bá cộng cho căn ý. Bát chánh nước bằng chữ bá là đầy đủ, cộng quẹt cộng cho căn ý là đi. Vi trọng vẹn đó là chết. Đi một cách trọn vẹn là giả từ giả trọ, ta đi không trở lại. Chấm số hàng nói gọn câu chuyện ngon này, Đức Phật chỉ ra cái sự pháp quán vô thường, ở đây rồi sau đó cái ngũ quẩn này nó ở đây là cái quẩn đó là sau đó, tức là chỉ ra pháp quán vô thường. Vậy ngũ quẩn này sinh lên rồi diệt mất, ở đây cá tá buôn vô bằng cá tá rộng cho buôn nhé. Cái câu đầu là Đức Phật ngài chỉ ra cho pháp quán vô thường, tức là ở đây là ngũ quẩn. Ngũ quẩn ở đây vui thích, rồi sau đây cũng vui thích. Cái ngũ quẩn ở đây có, rồi sau đây lại có ngũ quẩn nữa, tức là chỉ cho ngũ quẩn này là vô thường, có rồi mất là vô thường. Đó là chỉ ra trí quán vô thường. Ở đây vui vì chứng thánh đạo, sau đây vui cũng vì chứng thánh đạo, nhưng rõ ràng rằng Đức Phật ngài chỉ ra vô thường. Thánh đạo chứng ở hiện tại và thánh đạo chứng ở vị lai cũng khác xa nhau, không giống nhau, cũng là vô thường. Ngay câu đầu Đức Phật ngài đã chỉ ra trí quán về vô thường rồi. Rồi cá tá buôn nhiêu, cá tá buôn nhiêu có bằng cá tá là làm. Cá tá này nó bằng từ ngữ căn là cá tá là làm, nó cộng cho buôn nhé là nhiều phương tiện. Ở đây chữ cá tá nó từ ngữ căn cá tá là làm, nhưng mà nó không phải có nghĩa là làm, mà nó là cái cá tá đây có nghĩa là đã được làm. Chữ dịch lại thì chữ thêm chữ được cho cái ý nghĩa những việc cái rất là đặc biệt luôn. Nếu mọi người không dùng cá bông tí tức là làm, mà cá tá là đã được làm. Cho nên chữ này cũng rất là đặc biệt, phải suy ngẫm thôi. Rồi đọc lướt qua cái cá tá cũng giống như cá bông tí thôi, cũng làm, nhưng mà không phải. Cái cá tá là đã được làm, đã được làm việc phước thiện. Cái việc phước thiện ở đây nó không phải là bố thí trì giới tu thiền, không phải cái đó nữa, không phải cái đó nữa, không phải là bố thí trì giới tu thiền rồi cũng tỉnh phục vụ, không phải. Cái đó phước là phước, cần làm thiện phải làm thiện, nhưng so với cái khác thì cái phước này không là gì cả. Mà cái phước các ta bên nhau đây muốn chỉ là gì, là thánh đạo. Thánh đạo cũng là thiện, tâm sơ đạo cũng là thiện, tâm nhị đạo cũng là thiện, tâm tam đạo cũng là thiện, tâm tứ đạo cũng là thiện. Thì ví dụ pháp những cái tâm thiện này được gọi tâm thiện siêu thế. Tâm thiện siêu thế nó chỉ là buôn nhô, cũng là phước. Rồi cái tâm buôn nhô là đã được thánh đạo, đã được thánh đạo. đã được sáng tạo, vui không? Chứng được dự lô nhất lai vui không? Đã được chứ không phải là làm, không làm đã được. Cho nên chữ cá tá rất là hay ở chỗ này, đã được là, tức là đã được chứng được thánh đạo, đã chứng được thánh đạo. Cái buôn vô đây không phải là phước báo nữa, mà tôi chỉ cho thánh đạo, bởi thánh đạo cũng là thiện đúng không? Phải tâm thề dự lưu đạo, nhất lai đạo, bất lai đạo hay là A La Hán đạo, chỉ ngay cả A La Hán đạo cũng là thiện nữa đúng không? Nó đâu phải là công quả đâu, không thêm. Đấy là cũng là tâm thiện không à? Nên tâm thiện đây. Bốn tâm này cũng đều tâm thiện hết. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đều là thiện. Thiện là buôn nhô. Đã được buôn nhô, đã được thiện, là đã được thánh đạo. Cái gì? Cá tá buôn nhô đã được thánh đạo. Ô phá giác tha cả hai, rõ ràng chúng ta thấy trong kệ được cả hai luôn. Cá tá buôn nhô, ô phá giác tha, ô phá giác tha cả hai lần, cả hai lần. Mô đã tí ô phá giáp ná cá tá quỳnh nhô ô phá giáp ná mô đã tí cả hai làm thiện hai lần vui, đạt được thánh đạo lần thứ nhất rồi đạt được thánh đạo lần thứ hai, cuối cùng đạt được thánh đạo A La Hán có vui không? Đạt được thánh đạo dự luôn có vui không? Đạt được thánh đạo A La Hán có vui không? Đã được thánh đạo thì hai lần vui, lần đầu cũng vui mà lần cuối cũng vui. Lần đầu là dự lưu đạo đúng không? Rồi lần cuối là A La Hán đạo. Ở phần giữa đó lần thứ hai đạt được nhất là đạo vui không? Vui không? Đạt được bất là đạo vui không? Lòng đã được vui hai lần. Mỗi lần đạt thánh đạo là vui, mỗi lần đạt thánh đạo là vui. Cái cá tá buôn nhô đây là đạt được thánh đạo, đã được thánh đạo. Chứ không phải là không làm phước, không có cái chuyện là phước nữa. Mà chuyện đó là thành tựu của phước, là thánh đạo. Lột được những ý nghĩa này mới thấy những câu kỳ ngôn của Đức Phật tuyệt vời vô cùng. Mà nói khơi khơi, hãy bố thí đi, vui trong bố thí, trì giới vui. Nó không có là gì hết, không có là gì hết. Mà phải là đạt được thánh đạo, lúc đó mới là vui thật sự. Rồi đạt được A La Hán đạo mới là vui, mới vui trọn vẹn. Có hiểu ý nghĩa này không? Cái lột ra được như vậy, chứ không phải thì vui thấy mình làm thiện là hãy bố thí đi, hãy làm từ thiện đi mình vui. Cái vui nó nhỏ nhoi, mà có chăng cũng chỉ là cái đốm lửa nhỏ thôi, đốm lửa của que diêm thôi. Nó không phải là ánh sáng của mặt trời, không phải là ánh sáng của mặt trăng, không phải. Không phải là như vậy, mà muốn được như vậy là sao? Phải hành cái pháp quán vô thường ở phía trên á, phía trên á. Phải hành được cái pháp quán vô thường, khổ vô ngã trên mới thấy được cái này. Quá hay luôn. Nhưng mà không chi không có lột ra được. Thì rất là ổn. Đi xoa cầm máu với số thí Atano, cái là đã thấy cái việc hành vi trong sạch chọn chính mình. Cái hành vi trong sạch này là trong sạch tuyệt đối, chính là A La Hán quả. A La Hán đạo, A La Hán đạo là mới có diệt trừ đi phiền não mà thôi. Còn A La Hán quả mới là đã diệt trừ xong phiền não, mới là trong sạch trọn vẹn. Ở câu kết là Đức Phật này chỉ ra cái A-la-hán quả với Niết Bàn. Câu kể này quá hay luôn, nhưng mà giảng phớt phớt là thầy không thấy gì hay hết. Móc ra hết tất cả những cái điều đó mới thấy thật tuyệt vời. Câu kể cái câu là tí xoa câm máu với xuất tháp mắt anh hồn đã thấy nghiệp mình làm trong sạch. Cái nghiệp mình làm trong sạch mà trong sạch trọn vẹn chỉ có A-la-hán đà quả thôi. Chỉ có A-la-hán quả mới là cái nghiệp làm trong sạch. Bởi vì sao? Không còn một chút ô nhiễm nào hết, không còn một chút phiền não nào hết. Chỉ có thánh quả A-la-hán mới là trọn vẹn trong sạch hoàn toàn. Tất cả mọi ô nhiễm đều diệt hết, tất cả mọi phiền não đều diệt hết. Thân tâm của ngài trở nên trong sạch hoàn toàn. Cho nên đã thấy cái việc thiện, việc cái hành vi trong sạch của mình, chính mình. Câm má này có lời đã nói là hành vi, hay là về cái nghiệp trong sạch của chính mình. Cái nghiệp trong sạch của chính mình, cái hành vi trong sạch của mình chính là thánh quả A-la-hán, thánh đạo A-la-hàm. Chứ nói thánh đạo A-la-hán chỉ mới đang diệt thôi, chưa hoàn tất, chưa hoàn tất công trình. Cái là mới cái công trình mới cái gì đại khái là cái căn nhà mới đang xây dựng thôi. Xây dựng xong rồi mới là vô thức, đúng không? Mới vô mới ở được, còn đang xây dựng cát đá xi măng không sao vô ở được. Thì cũng vậy, thánh đạo chỉ đang sát trừ phiền não thôi. Còn thánh đạo quả là đã sát trừ xong rồi, mọi ô nhiễm đã yên lặng, nó vắng mặt, nó trong sạch hết. Lúc đó mới gọi là mô đa tí nữa. Quá hay luôn. À, vậy nên phải thấy được những công chuyện ngon của Đức Phật, dẫn tới giải thoát luôn. Không có làm cái việc phước bình thường của người bố thí trì giới tham thiền gì nữa hết, không phải. Mà phải làm sao để chứng đắc được đạo quả. Đấy. Còn mấy kia là dùng để bổ túc cho cái này. Chứ là cái những cái bố thí, cái trì giới, cái tu tiến, cái trung cảnh, cái phục vụ làm để bổ túc cho cái thánh đạo này nè, chứ không phải nói là chủ yếu, không phải. Nó làm để bổ túc cho cái đắc được thánh quả mới là chủ yếu. Muốn đắc được cái thánh đạo mới là chủ yếu. Mà muốn đắc được thánh đạo thì cái này bố thí trì giới cung kính phục vụ nó bổ túc cho cái pháp quán Vipassana. Cái quán vô thường, khổ vô ngã là phải cái thực hành pháp. Thực hành pháp mới dẫn tới cái đạo quả này. Thì cái kia là cái để giúp cho cái đạo quả này. Cái đạo quả này mới là chủ yếu, còn cái kia chỉ là phụ thôi. Nhưng mà phần lông cứ chạy theo cái phụ mà bỏ qua cái chánh, cái đó mới là cái đạo, cái đó mới là cái nguyên hiệu. Không thấy cái nào phụ, không thấy cái nào chánh hết, mà cái lao vô cái phụ hơn, mà cho đó là cái cứu cánh. Cái đó là một cái tà kiến mà không thấy nữa. Cái đó là một cái tà kiến không thấy nữa. Hãy tu trong giáo pháp này là hãy bố thí, hãy trì giới đi, hãy cung kính, hãy phục vụ đi. Cái đó là cái phụ, chứ không phải là cái cốt lõi. Cái cốt lõi là thoát khỏi luân hồi. Mà muốn thoát khỏi luân hồi phải kiến đắc được đạo quả, cái đó mới là cái quan trọng. Nhưng mà không, không chịu hành pháp, cứ đi từ thiện vân vân, quên đi cái hành pháp của mình. Hành pháp phải là hành pháp Vipassana, chứ không phải là cái hành pháp cà lơ phơ được, không phải. Giáo pháp của Đức Phật có một vị ngọ, một cái vị mặn là vị giải thoát, mà không có tìm thấy cái vị đó, mà thấy tìm cái vị gì đâu không á, thì nó thất bại, vô cùng thất bại. Cái câu kệ này rất là hay, chứ không phải là bình thường đâu. Nha.